Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1005, nhược hóa bản Dracula huyết thanh. Trên bàn mổ, Ada Wang linh lung thân thể run không ngừng, khắp toàn thân khắc cốt đau đớn dằn vặt nàng mỗi một tấc thần kinh. Then chốt trên da thịt đã dính đầy mồ hôi. Sợi tóc càng bị chính mình mồ hôi lạnh ướt nhẹp, mạch máu bên trong dòng máu phảng phất bị đổi thành nóng rực dung nham. Không biết có phải là quá mức đau đớn sản sinh ảo giác. Ada Wang tựa hồ có thể cảm giác được dòng máu của chính mình lưu động. Hơn nữa là chân thực như thế, huyết dịch ở mạch máu bên trong chảy xuôi âm thanh rõ ràng lọt vào tai. Đập đều trái tim dường như sục sôi nhịp trống rung động màng tai. Ngón tay chặt chẽ kéo ở thủ thuật đài biên giới. Đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên trắng. Vô lấy kim loại biên giới dĩ nhiên ở ngón tay của hắn biến hình. Không chịu thua địa khẩn yếu hàm răng không để cho mình phát ra âm thanh. Nhưng là thống khổ âm tiết vẫn tự trong miệng không ngừng truyền ra. Thuốc đã phát huy hiệu quả, nhìn một chút bị Ada Wang nắm biến hình bàn mổ biên giới. Diệp Thiên Hồ hơi cúi người, ngón tay nhẹ nhàng giúp Ada Wang đẩy ra bị trên mặt bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc. Nhẹ giọng nói rằng, hiện tại thuốc chính đang cải tạo ngươi thân thể, ngươi mỗi một cái tế bào đều đang chịu đựng cường hóa. Đau đớn chỉ là một loại biểu hiện bên ngoài, không cần để ý hắn. Quan tâm ngươi thân thể, cảm thụ chính mình biến hóa. Ada Wang cừu hận địa nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Tựa hồ là bởi vì sự phẫn nộ của nàng. Nguyên bản con ngươi xinh đẹp bất giác dĩ nhiên nhiễm phải từng tia từng sợi màu đỏ. Phảng phất một giọt hồng mực nước rơi vào thanh thủy bên trong. Chính đang từ con ngươi bắt đầu hướng về toàn bộ nhãn cầu khuếch tán. Cùng Ada Wang ra thịt đụng vào, có thể làm cho Diệp Thiên Hồ rõ ràng địa nhận ra được nàng nhiệt độ thấp chính đang hạ thấp. Loại biểu hiện này, kỳ thực gần như chính là nhân loại chuyển hóa thành Dracula quá trình. Nhưng không chỉ như vậy, trạng vạng thế giới Dracula là một loại siêu quy cách sinh vật, chỉ cần một điểm venom, liền giao cho người khó có thể tưởng tượng thực lực. Kỳ thực nếu như không tính chủng tộc thay đổi và cùng với đồng thời mang đến các loại tác dụng phụ. Lời nói, cái này hệ thống Dracula Venom, kỳ thực hoàn toàn có thể bị coi là cường đại dị thường cường hóa huyết thanh đến sử dụng. Dựa theo loại này dòng suy nghĩ, dưới tay hắn những người nhân viên nghiên cứu não động mở ra. Một đám người tụ lại cùng nhau phân tích cái này hệ thống Dracula. Bọn họ hy vọng có thể tìm tới Venom làm cho nhân loại toàn phương diện tiến hóa thực chất. Cũng hy vọng có thể đem cường hóa hiệu quả cùng tác dụng phụ ngăn mờ. Chỉ bảo lưu những người hữu ích bộ phận, kỹ thuật, tài nguyên, thí nghiệm vật liệu cũng không thiếu ít. Hơn nữa có thể tiến vào Diệp Thiên Hồ thủ hạ nghiên cứu cơ cấu. Đều là thiên tài chân chính. Ở một đám thiên tài nhà khoa học hợp mưu hợp sức dưới, gây ra đến không ít nhiễu loạn sau khi rốt cục miễn cưỡng lấy ra thành quả. Cũng chính là vừa Diệp Thiên Hồ cho Ada Wang tiêm vào này một loại. Đây là từ Dracula dòng máu bên trong thu được tinh luyện vật chất. Bọn họ làm hết sức thế ngoại trừ chuyển hóa sau chỉ có thể lấy huyết dịch làm thức ăn. Dưới ánh mặt trời xuất hiện rõ rệt đặc thù chờ chút khuyết điểm. Cũng ở đây cơ sở trên bảo lưu với thân thể người cường hóa hiệu quả. Thông qua bọn họ xây dựng lý luận mô hình, trên lý thuyết mà nói, nếu như tiêm vào thành công, có thể để cho một người bình thường thu được cường độ thân thể có thể so với sắt thép thân thể. Mà tại đây loại giúp đỡ tăng lên dưới, lấy cường hãn thân thể làm trụ cột. Sức mạnh, tốc độ còn có năng lực phản ứng chờ chút cũng tự không cần phải nói. Còn có Dracula loại kia đáng sợ năng lực hồi phục, cũng bảo lưu lại, nhưng cũng xuất hiện nhược hóa. Kỳ thực không chỉ là năng lực hồi phục, Kể trên những người điều kiện, kỳ thực đều xuất hiện nhược hóa. Chuyện này chỉ có thể nói có lợi có hại. Sử dụng loại này thuốc tiến hành cường hóa, tuy rằng thu được sức mạnh nhưng không cần biến thành Dracula. Nhưng chung quy so với hoàn toàn chuyển hóa suy yếu một chút. Nhưng mạnh mẽ cùng nhỏ yếu đều là so ra. Cùng hoàn toàn Dracula xem như là suy yếu bản bản. Nhưng là nếu như đặt ở cái này Resident Evil thế giới. Không tính một số biến thái vũ khí sinh học. Đây cơ hồ chính là sự tồn tại vô địch. Huống chi, coi như là thật sự gặp gỡ những người cấp boss những khác vũ khí sinh học. Coi như là chính diện đánh không lại cũng có thể tự vệ. Có điều nhìn lại một chút thế giới này lịch sử. Các loại cường hãn vũ khí sinh học nhưng là không ít. Thời gian sau này đoạn còn có mấy tên biến thái sẽ xuất hiện. Nhưng cuối cùng không phải là người bình thường giết chết sao? Nhìn từ góc độ này, thực lực cá nhân phương diện, nếu như không tính Diệp Thiên Hồ lời nói, như vậy hoàn thành cường hóa sau Ada Wang hầu như là vô địch. Chỉ có một vấn đề, Diệp Thiên Hồ ở đây giao cho Ada Wang sức mạnh, nhưng cũng là ép buộc tính chất. Từ Ada Wang ánh mắt nhìn hắn liền biết rồi, nếu như nàng có cơ hội, tuyệt đối sẽ không chút do dự mà giết chết chính mình. Mà không phải cảm kích Diệp Thiên Hồ giao cho nàng sức mạnh. Huống chi, Diệp Thiên Hồ cho nàng tiêm vào thuốc, coi như là tiến hành rồi một loạt suy yếu sau khi vẫn như cũ không hoàn mỹ. Nói cách khác, một số tác dụng phụ vẫn như cũ tồn tại, chỉ là bị giảm bớt mà thôi. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ gặp nhắc tới thuốc ức chế. Loại này thuốc là nhất định phải phối hợp thuốc ức chế đến sử dụng. Thuốc ức chế hiệu quả chính là ở chậm chậm phóng thích dược hiệu. Áp chế tác dụng phụ biểu hiện bên ngoài. Để thân thể có thời gian đi từng bước đi thích ứng. Mãi đến tận mỗi một khắc thân thể mạnh mẽ đã đủ để mạnh mẽ không nhìn những người tác dụng phụ. Nếu như trong quá trình này gián đoạn thuốc ức chế tiêm vào. Cái kia đã căn bản không phải ý chí mạnh mẽ hay không vấn đề. Dracula Bloodthirsty chờ chút đặc chủng tất nhiên sẽ chiếm theo bản năng của thân thể. Nhìn từ góc độ này, kỳ thực đã cùng biến thành Dracula không có khác biệt gì. Nhưng mà buồn nôn nhất ở chỗ, tập tính cùng Dracula tương đồng, nhưng bởi vì là truyền vào thuốc hình thành chuyển biến, về mặt thực lực nhưng phải so với bình thường chuyển hóa Dracula nhỏ yếu. Đây mới là bi kịch nhất. Còn không bằng vừa bắt đầu liền trực tiếp sử dụng Dracula Venom chuyển hóa đây. Răng rác, kim loại bị lôi đoạn lanh lảnh tiếng vang truyền vào Diệp Thiên Hồ trong tai. Nhìn như vẫn đang yên lặng chịu đựng thống khổ Ada Wang đột nhiên vươn mình mà lên. Ràng buộc nàng tay chân ràng buộc phảng phất chỉ là một trò đùa. Khép lại ngón tay phảng phất lưỡi dao sắc đâm thẳng Diệp Thiên Hồ lồng ngực. Đủ để làm hắn người kinh hãi vài con tốc độ xuống. Thậm chí mơ hồ xuất hiện tiếng xé gió. Đồng, Diệp Thiên Hồ nắm lấy Ada Wang cổ tay. Để đầu ngón tay của nàng đứng ở bộ ngực mình trước. Diệp Thiên Hồ cười nói. Ngươi cho rằng thực lực như vậy đã đủ rồi sao? Ngươi liền thuốc một nửa hiệu quả đều không có phát huy được đây. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ lùi về sau một bước. Khẽ động Ada Wang thân thể nghiêng về phía trước mấy phần. Tiếp theo xoay chuyển cánh tay của nàng phản cắt đến sau lưng một lần nữa theo. Đè ở trên bàn mổ, áp chế rất sủa Ada Wang. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói. Cảm nhận được thân thể ngươi biến hóa sao? Đây chính là ta đưa lễ vật cho ngươi. Nhưng cùng lúc cũng là ràng buộc ngươi đem cái này cho chơi tiếp then chốt. Đây rốt cuộc là... Cái gì? Ada Wang không chỉ là cảm giác được thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng là đã thu được tác dụng phụ ảnh hưởng. Khát nước, bên trong thân thể thiêu đốt cảm đã thối lui, nhưng là yết hầu bên trong nhưng thật giống như có một đám lửa đang thiêu đốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.